Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 186, Thuấn Di nháy mắt, diệt là vô địch. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Vũ Văn Gia gần nhất truyền lưu một chuyện lớn phụ thuộc ở này hả? Kinh thành tứ công tử chi nhất Đông Phương Bạch, bị một cái kêu Trường Không Vô Kỵ, bất mãn 18 tuổi thiếu niên, với xa xôi tiểu thành chém giết. Rất nhiều người còn cảm thấy trong đó có quỷ đâu, nói không chừng chính là Phương gia chủ ngầm ra độc thủ thôi. Phải biết rằng cái này Đông Phương Bạch ở cùng thế hệ chung tiên có địch thủ, có thể nói là vương quốc nhất nhất lưu trẻ tuổi, như thế nào có thể làm người tin tưởng một cái viên đạn tiểu thành liền có người có thể so với hắn càng chắc tuyệt. Chính là hôm nay, Bạch Kình Thương bọn họ không thể không tin, bởi vì cái này đáng sợ Trường Không Vô Kỵ liền ở bọn họ trước mặt đâu. Một bộ màu trắng võ phục, khuôn mặt tuấn lãng, 16-17 tuổi, ngự kiếm hành không, cảnh giới thoạt nhìn khi võ thất trọng thiên, nhưng còn không phải là Vũ Văn gia cùng Phương gia, thậm chí toàn bộ đại lục đều đã thanh danh vang dội Trường Không Vô Kỵ sao? Người thạo nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Chỉ là kia nhất kiếm đã siêu việt Đông Phương Bạch, Bạch Kình Thương bọn họ chỉ còn hoảng sợ, tranh đấu chi tâm hoàn toàn trừ khử. Như thế nào, là các ngươi thả người đâu, vẫn là tại hạ động thủ đoạt tới? Trường Không Vô Kỵ cười ha hả nói, Bạch Kình Thương cũng sẽ không thả người, duỗi ra tay đã đem Sở Hoa Nhi yết hầu lại một lần chế trụ. Đồng thời hắn mở miệng uy hiếp nói, ngươi Trường Không Vô Kỵ chính trực thiếu niên anh tài, ra tay cướp đoạt chỉ sợ sẽ hại người khác tánh mạng, ta biết bằng ngươi tính cách ngươi sẽ không làm như vậy. Nga, ngươi nhưng thật ra chảo được ta tâm tính. Trường Không Vô Kỵ khi nói chuyện nhưng thật ra nhẹ nhàng thoải mái, cứ việc đối phương có con tin, hắn cũng không thấy khẩn trương. Bạch Kình Thương đã tính toán mang đội rời đi, liền vào lúc này bắt Sở Hoa Nhi cùng mọi người cùng nhau sau này lui. Trường Không Vô Kỵ, ngươi đừng tới gần chúng ta, chỉ cần ngươi bất động, đứa nhỏ nói ta hứa hẹn sẽ thả. Nhưng vào lúc này Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên lạnh giọng bá đạo hét lớn, chậm đã, ai nói cho các ngươi có thể đi rồi? Hắn này tựa hồ cự tuyệt lời nói, tức khắc chọc đến Bạch Kình Thương đám người khẩn trương vạn phần, sôi nổi làm tốt phòng thủ tư thái. Bạch Kình Thương trên tay lực đạo càng khẩn ba phần nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi muốn uổng cố người khác tánh mạng không thành? Khụ khụ, Hoa Nhi đã bị véo sắc mặt trướng không được. Trường Không Vô Kỵ chạy nhanh xua xua tay, đầy mặt tươi cười nói, đừng kích động, phóng nhẹ nhàng, tại hạ chỉ là tưởng cùng ngươi là một cái khác giao dịch mà thôi. Cái gì giao dịch? Bạch Kình Thương đám người vạn phần nghi hoặc nói. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ đôi tay nhẹ nhàng một phách, tức khắc cách đó không xa trong hư không truyền đến một tiếng khủng bố yêu thú giống giận, giống theo sát, khổng lồ, chấn động nhân tâm địa ngục tam đầu huyền, móng vuốt thượng bắt lấy, trong miệng ngậm, tổng cộng 10 tên võ giả, bá đạo buông xuống ở trước mặt mọi người. Này 10 người, bất chính là vừa mới phái ra đi bắt người Bạch Kình Thương thủ hạ sao? Bọn họ, thế nhưng tất cả đều bị địa ngục tam đầu huyền nhẹ nhàng thu phục. Giờ phút này, bọn họ nhìn đến Bạch Kình Thương về sau đã bắt đầu rồi lớn tiếng kêu to, đại ca, cứu ta, Bạch đại ca, cứu chúng ta a. Trường Không Vô Kỵ cũng nhẹ nhàng qua tay một lóng tay bọn họ nói, mười, đổi Hoa Nhi một cái, ngươi cảm thấy như thế nào? Nhưng là, lệnh người không thể tưởng được chính là, không ngừng Bạch Kình Thương, dư lại không có bị chảo 20 người, đã dẫn đầu phản bác. Không được, người cùng này ma thú quá đáng sợ. Chúng ta không đổi, chính là bọn họ đã chết chúng ta còn sống mới có thể báo thù, bằng không toàn quân bị diệt. Những người này chỉ vì chính mình sinh tồn mà thôi. Cái gì lúc trước huynh đệ tình nghĩa đều hoàn toàn không màng. Bị tam đầu khuyển bắt kia 10 người rồi nổi chửi ầm lên lên. Tóm lại đều là một câu, không màng đồng bạn xúc sinh. Bạch Kình Thương cũng là như thế ý tưởng. Đối với những người đó, Âu Phục tình nghĩa nói câu, các huynh đệ, các người sẽ không bạch chết. Theo sau, như cũ bắt Hoa Nhi, dẫn dắt mọi người thối lui. Trường Không Vô Kỵ giờ phút này lại là thập phần thất vọng lắc đầu, nhưng là hắn lại làm ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng tới. Lại là một phen tay, nhẹ giọng nói, ai, lạm sát kẻ vô tội các ngươi 10 người cũng không thú vị. Đều trở về đi, chỉ cần Hoa Nhi có thể trở về liền hào. Địa ngục tam đầu huyền cũng buông lỏng ra kiềm chế. 10 tên võ giả, nháy mắt tự do, bọn họ 10 người cũng không quá tin tưởng trước mắt sự. Quái dị nhìn Trường Không Vô Kỵ sau, nhanh chóng đuổi theo Bạch Kình Thương. Khi bọn hắn tụ thời điểm, này 10 người lập tức phẫn nộ chửi bậy chỉ trích mở ra. Bạch Kình Thương, các ngươi này đàn rác rưởi, thế nhưng không màng huynh đệ tình nghĩa. Chính là, các ngươi quá không phải người, bị bọn họ vây công chỉ trích. Bạch Kình Thương cũng là sắc mặt nan kham, nhưng hắn có loại cảm giác này có thể là Trường Không Vô Kỵ mưu kế. Bởi vậy, hắn lớn tiếng nói, hiện tại không phải ầm ĩ thời điểm a. Đại gia nghe ta tương đương, liền ở hắn phân thần, chuẩn bị cùng mọi người giải thích cảnh cáo gì đó thời điểm. Hắn nói âm, lại đột nhiên im bặt, một mặt hàn mang đột nhiên từ hắn dưới chân phóng lên cao. Đây là một thanh phi kiếm, tới thình lình xảy ra, nhanh như tia chớp. Bạch Kình Thương căn bản không kịp phản ứng, phụt, sắc bén vô song phi kiếm nháy mắt chém qua Bạch Kình Thương một đôi khuỷu tay. Hoa Nhi thoát ly hắn khống chế, mà bên kia Trường Không Vô Kỵ thân hình đã biến mất. Ở mọi người cứng họng thất sắc chung, hắn lại là dịch chuyển tới rồi Hoa Nhi bên cạnh, bàn tay to duỗi ra, đem kề bên tử vong hài tử ôm vào khuỷu tay, nét, a, tay của ta a. Bạch Kình Thương lúc này mới phản ứng lại đây đau giống. Những người khác cũng càng là hoảng sợ nói, ngươi, không gian dịch chuyển, sao có thể a? Ha ha, khả năng không có khả năng. Các người vẫn là đến địa ngục chung nghiên cứu đi thôi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng một tiếng quát nhẹ, một đạo quỷ dị dung lô không gian ngay lập tức phong tỏa toàn trường sở hữu võ giả. Này đó nhị tam trọng thiên huyền vũ cao thủ tại đây địa ngục dung lô chung lại là hành động gian nan vô cùng. Bọn họ muốn ra tay đều phải chậm hơn tam chục đi. Như vậy thời gian sinh tử đã hai đường. Trường Không Vô Kỵ ngón tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng hoạt động phi kiếm, phốc phốc phốc, không biết xẹt qua bao nhiêu người yết hầu. Thật lớn địa ngục tam đầu huyền cũng ở ngay lúc này tiến đến xem náo nhiệt. Một chảo một cái mạng người, một ngụm một khối xác chết, hơn 30 cái huyền vũ nhị tam trọng, thậm chí 4 trọng cao thủ lại là liền ra chiêu, thậm chí sử dụng thần thông võ hồn cơ hội đều không có. Đã bị Trường Không Vô Kỵ cùng này yêu thú tàn sát không còn, đầy đất đỏ tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt chung. Trường Không Vô Kỵ lại mặt lậu ôn nhu, phi kiếm không nhiễm màu đỏ tươi, trở về hắn trong cơ thể, ngón tay lại là một chút nồng hậu đỏ như máu sinh mệnh lực ngay lập tức quán chú Hoa Nhi trong cơ thể. Kề bên tử vong nho nhỏ thiếu niên lang lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. Sở ra người đã xem đến rồi nổi khiếp sợ không nói gì, Trường Không vô kỵ bá đạo cường đại, chấn động thâm nhập bọn họ trong lòng. Sở Hoàn Nhi trong hai mắt cũng hoàn toàn đều là khác ái mộ cảm xúc. Vào lúc này đột nhiên sinh ra như vậy thiên tài, chính mình tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hắn là của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.